Chương 1961, Cao Thâm Sơn. Một hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, đây là tòa thành trang trí văn kiện. An Lị đem văn kiện nộp đi qua. Trương An Thành tòa thành gần nhất tại chuẩn bị trang trí vấn đề, bởi vì tòa thành cho tới bây giờ cũng không có trang trí qua. Tòa thành so sánh tối cao tầng tới nói đã là rất cũ kỹ, cho nên không thể không đổi mơ y một cái. Tòa thành đương nhiên là phải ở tốt một chút, không thể giống như trước đồng dạng, thân phận bây giờ đã không giống trước đó thành chủ. Quốc vương ở địa phương khẳng định là phải tốt, không phải vậy về sau có ít người tới thời điểm, nhìn thấy tòa thành không phải rất tốt, vẫn có chút mất mặt, cho nên công trình mặt mũi vẫn là phải làm tốt một chút. Được. Lưu Phong gật đầu, tiếp nhận văn kiện bắt đầu nhìn lại. Trên văn kiện vẽ chính là tòa thành nội bộ cấu tạo đồ, vẽ đến 10 điểm kỹ càng, thay đổi nhỏ đến mỗi một cái gian phòng cũng có. Không đơn thuần là như thế, bên trong căn phòng trang trí cũng đều có vẽ ra đến, có thể nói là không rõ chi tiết. Bệ hạ, cái này sơn cũng đã chế tác được, những ngày này liền có thể bắt đầu làm ra. An Lị tiếp tục nói. Cầm nhiều đến xem đi. Lưu Phong nói. Bệ hạ, sơn là cái gì nha, có thể dùng để làm cái gì đây? Rèn nỉ tò mò hỏi. Có thể dùng đến cải biến bên trong căn phòng nhan sắc, có thể để cho gian phòng nhìn không đồng dạng. Lưu Phong giải thích nói. Kỳ thật sơn là một loại có thể kiên cố bao trùm tại một ít vật thể mặt ngoài, chủ yếu là lên bảo hộ, trang trí. Tiêu chí cùng cái khác đặc thù công dụng hóa học chất hỗn hợp nước sơn. Nước sơn cũng là một loại vật liệu, loại tài liệu này có thể dùng khác biệt thi công công nghệ bôi che ở vật mặt ngoài, hình thành dính phụ kiên cố, có nhất định cường độ, liên tục trạng thái cố định màng mỏng. Dạng này hình thành màng thường gọi bôi màng, lại xưng nước sơn màng hoặc sơn phủ, mà nước sơn đồng dạng từ thành màng vật chất, nguyên liệu bổ sung mì nguyên liệu, dung môi. Trợ tề các loại bốn bộ phận tạo thành. Đương nhiên, căn cứ tính năng yêu cầu có khi thành phần sẽ hơi có biến hóa, như sơn dầu không có mì nguyên liệu, bột phấn nước sơn bên trong có thể không có dung môi. Mà sơn là thuộc về hữu cơ hóa chất cao phân tử vật liệu, chỗ hình thành bôi màng thuộc về cao phân tử hóa chất loại hình. Dựa theo địa cầu hiện đại thông hành hóa chất sản phẩm phân loại, nước sơn thuộc về tinh tế hóa chất sản phẩm. Thần kỳ như vậy sao? Rèn nỉ trừng lớn con ngươi, tiếp tục hỏi, bệ hạ, tại sao có thể có loại này đồ vật nha? Tinh linh công chúa cũng là lần đầu tiên nghe qua loại này đồ vật, mà lại danh tự cũng là lần đầu tiên nghe nói. Khoa nghiên bộ bên kia nghiên cứu ra được, chờ một cái ngươi liền biết rõ. Lưu Phong giải thích nói, hắn lúc ấy nghĩ đến trang trí tỏa thành thời điểm, liền theo địa cầu bên kia mang đến sơn. Còn có sơn thành phần cùng phương pháp luyện chế cũng cho khoa nghiên bộ, nhường bọn hắn bắt đầu tay nghiên cứu. Bởi vì không đơn giản tòa thành muốn giả tu, đến lúc đó mới khu vư cờ mơ ý cũng muốn dùng sơn trang trí. Đương nhiên, những này sơn sẽ không dùng quá nhiều chất hóa học, bởi vì chất hóa học quá nhiều thật không tốt. Dù sao thời đại này không thể dùng quá nhiều không phải tự nhiên đồ vật, dạng này đối thân thể không tốt. Sơn tại nghiên chế thời điểm QNZ dùng rất dài một đoạn thời điểm, hơn nửa năm là có. Vì chính là muốn phòng ngừa hóa học thành phần, muốn chính là muốn thuần thiên nhiên thành phần, ở như vậy mới là an toàn. Đặc biệt là tòa thành, càng thêm muốn chính là muốn thuần thiên nhiên, không phải vậy hắn sớm đã dùng tại địa cầu bên kia mang về sơn. Bởi vì muốn chính là thuần thiên nhiên, ở như vậy mới là an toàn. Mà lại bắt đầu hương vị vẫn là không tệ. Còn chưa bắt đầu nghiên cứu sơn thời điểm, Lưu Phong liền vẫn cứ có đang nhìn phương diện này sách. Những kiến thức kia thật sự là cao thâm, để cho người ta thấy cái gì choáng choáng buồn ngủ, không phải là cái gì người đều có thể xem hiểu. Bởi vì địa cầu bên kia sơn chủ yếu từ bốn bộ phận tạo thành, thành màng vật chất, thuốc màu, dung môi, trợ tề. Cái thứ nhất thành màng vật chất là nước sơn cơ sở, nó đối nước sơn cùng bôi màng tính năng lên tác dụng mang tính chất quyết định, nó có dính kết nước sơn bên trong cái khác chất hợp thành hình thành bôi màng tác dụng. Nó có thể làm màng vật chất sử dụng vật chất chủng loại rất nhiều, là địa cầu bên kia đương thời nước sơn công nghiệp chủ yếu sử dụng nhựa cây. Nhờ cây là một loại vô định hành trang trạng thái tồn tại chất hữu cơ, bình thường chỉ cao phân tử tụ hợp vật. Đi qua, nước sơn sử dụng tự nhiên nhờ cây vì trở thành màng vật chất, hiện đại thì rộng khắp ứng dụng hợp thành nhờ cây. Cũng tỉ như nói thuần đau xót nhờ cây, bính ẳng kìn đau xót nhờ cây, lục hóa cây cao su son, vòng dưỡng nhờ cây trở. Mà đổi thành bên ngoài một cái thuốc màu chính là có nhan sắc nước sơn một cái chủ yếu chất hợp thành. Loại này thuốc màu làm bôi màng hiện ra sắc thái, làm bôi màng có che đậy bị bôi vật thể năng lực, lấy phát triển nó trang chi cùng tác dụng bảo vệ. Một cái khác điểm chính là dung môi có thể đem nước sơn bên trong thành màng vật chất hòa tan hoặc phân chia là đều thể lỏng. Loại này dung môi chính là để tại thi công thành màng. Là thi công sau lại có thể theo nước sơn màng bên trong bay hơi to lớn tức vật chất, trên nguyên tắc dung môi không cấu thành bôi màng, QNZ không nên tồn lưu tại bôi màng bên trong. Không đơn thuần là như thế, tại rất nhiều hóa học phẩm bên trong, bao quát nước, vô cơ hóa chất cùng hợp chất hữu cơ đều có thể làm nước sơn dung môi chất hợp thành. Hiện đại một ít nước sơn bên trong khai phát ứng dụng một chu tờ đã có thể hòa tan hoặc phân chia thành màng vật chất là thể lỏng. Mà lại có thể tại thi công thành màng quá trình bên trong cùng thành màng vật chất phát sinh phản ứng hóa học hình thành vật chất mới mà tồn lưu tại nước sơn màng bên trong hóa chất, được xưng là phản ứng hoạt tính tề hoặc hoạt tính pha loãng tề. Nhưng mà dung môi có là tại nước sơn chế tạo lúc gia nhập, không tất cả đều là ngay từ đầu liền bỏ vào. Mà có là tại nước sơn thi công lúc gia nhập. Một điểm cuối cùng chính là trợ tề, cũng gọi là nước sơn hỗ trợ vật liệu chất hợp thành, nhưng nó không thể độc lập hình thành bôi màng. Nó tại nước sơn thành màng sau có thể làm bôi màng một cái chất hợp thành mà tại bôi màng bên trong tồn tại. Trợ tề tác dụng là đối nước sơn hoặc bôi màng mố một đặc biệt định phương mặt tính năng lên cải tiến tác dụng. Khác biệt chủng loại nước sơn CN sử dụng khác biệt tác dụng trợ tề, dù cho cùng một loại hình nước sơn. Bởi vì nó sử dụng mục đích, phương pháp hoặc tính năng yêu cầu khác biệt, mà CN sử dụng khác biệt trợ tề. Một loại nước sơn bên trong có thể sử dụng nhiều loại khác biệt trợ tề, lấy phát triển nó khác biệt tác dụng. Jenny như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hỏi là trước kia bôi lên ở trên tường những cái kia đồ vật sao không phải loại kia. Loại kia lưu giữ lại nhan sắc không bền bỉ, rất dễ dàng liền phai màu. Lưu Phong giải thích nói, hiện tại trong thành trường an thuốc màu cũng đều là khoa nghiên bộ chế ra, nhưng là cao cấp đến bền bỉ độ không phải thật lâu. Nếu như gặp phải trời mưa rất dễ dàng liền phai màu, liền muốn thời thời khắc khắc bổ sắc. Không đơn thuần là trời mưa, liền mặt trời tương đối lớn thời điểm, cũng sẽ đem trên tường nhan sắc cho phơi phai màu. Loại màu sắc này chính là thuần thiên nhiên, tự nhiên là cẩm sắc độ không bền bỉ, Lưu Phong mới muốn một lần nữa nghiên cứu chế tạo sơn. Nhưng là sơn cũng không thể quá nhiều chất hóa học, dạng này đối thân thể không tốt, mà thuần thiên nhiên cẩm sắc độ cũng không cao. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.